Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 90, Mỗi Gia Lão Trạch. 1. Hoa Man thấy ta hỏi nàng, vô ý thức địa điểm gật đầu, sau đó lại dao động ngẩng đầu lên, chỉ là từng tại qua, nàng xem thấy đại môn nói, cửa sắt sơn hồng đã bong ra từng màng. Trên khung cửa còn dán một bộ màu sắc đã oxy hóa trắng bạch câu đối xuân. Trên đó viết, ngàn lần gió êm dịu thổi thúy liễu. Một phen mưa phùn nhuận hồng liên. Không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy đôi câu đối này có loại không nói ra được quái gì. Thế là ngẩng đầu muốn nhìn một chút Hoành Phi, nhưng chỉ nhìn thấy trên đầu cửa đen xì nhựa cao su dấu vết. Còn có một khối rũ cụp lấy trên giấy viết một cái chợt chữ. Cái này chợt chữ thì càng quái. Nói như vậy, câu đối xuân nội dung đều lấy cát tường chuyện hoặc là hạnh phúc nguyện cảnh làm chủ. Nhưng chợt chữ có thể phối hợp cái gì cát tường chuyện tục ngữ? Ta còn thực sự là một lát tưởng không? Ta đang tại suy tư. Hoa Man lại đưa tay đẩy một cái cửa sắt. Chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa sắt ứng thanh mà ra. Hoa Man ngay cả chào hỏi cũng không đánh tựu trực tiếp đi vào viện tử. Ta nhìn này môn căn bản không có khóa lại bên trên then cài, chắc hẳn khẳng định có người ở bên trong. Hoa Man đại khái là cái không có lễ phép khái niệm người. Ta sợ nàng gây phiền toái, cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, tranh thủ thời gian cất bước đi vào theo. Vừa tiến viện tử vừa kêu lấy, có ai không? Nhưng ta vừa hô lên câu nói này tự hối hận, bởi vì cả viện cỏ hoang mọc thành bụi, phía đông chất đống một đống lớn mục nát củi cùng tạp vật. Viện tử chính trung ương còn có một gốc cây to hòe thụ. Hòe thụ chung quanh còn xuyên căn mọc ra rất nhiều cao cỡ nửa người tiểu hòe thụ. Nhìn bộ dạng này nên thật lâu không ai cư ngụ. Đã không ai ở lại, vậy làm sao lại khép cửa đâu? Lúc này Lâm Anh, Tiểu Dư cùng Thi Liên cũng theo tới. Bọn họ đi vào viện tử cũng ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Lâm Anh hỏi, ta chỉ đi ở phía trước Hoa Man. Nàng dẫn ta tới, Hoa Man lúc này chính vây quanh gốc cây kia lão hòe thụ đi dạo. Nhưng là ta lại để mắt tới trong sân này mấy gian gạch xanh phòng. Gạch xanh phòng nhìn qua hết thảy có 5 gian, nhìn kiến trúc kiểu dáng đoán chừng lịch sử có phần lâu. Mái hiên bên trên cũng mọc ra cỏ dại, tường bên trên bò đầy dây thường xuân, mà tất cả cửa sổ đều dùng gạch xanh trồng lên chặn lại. Vân đường trấn mặc dù là cổ trấn, nhưng bởi vì cách Ngụy Dương khu vực thành thị tương đối gần, vì lẽ đó bảo đảm lưu lại căn phòng cũ cũng không nhiều. Kỳ quái, ta tự nhủ, Lâm Anh cũng đi tới, nàng xem thấy bị chặn cửa sổ cũng nhăn nhăn mi đầu. Ngươi có phải hay không cũng đã nhìn ra? Ta hỏi nàng, đúng, nhìn cái này cửa sổ dáng vẻ, hẳn là những năm gần đây chắn, nhưng nhìn chắn cửa sổ gạch, lại xem như rất sớm trước đó đun đi ra đại gạch xanh nếu như cửa sổ là gần đây chắn. Vậy những thứ này gạch xanh vừa là từ nơi nào tìm đến đây này? Nàng nói nghi vấn, đúng nga, ta cũng khen ngợi đồng đạo, nếu không mình vào xem. Thi Liên đứng đi qua hỏi, Lâm Anh nhìn xem trên cửa phòng treo này đem đại khóa sát. Quay người nói với Dư Dĩ Thanh, Tiểu Dư, người trước cấp vân đường sở cảnh sát đánh cái điện thoại. Hỏi một chút đây là nhà ai căn phòng cũ? Không có chủ phòng người đồng ý, mình tùy tiện đi vào cũng không tốt. Tiểu Dư chút gật đầu đi tới một bên. Ta nghe được nàng bắt đầu đánh điện thoại hỏi thăm. Hoa Man còn tại đại hòe thụ bên dưới đi dạo. Ta đi qua hỏi nàng, cây này có vấn đề gì sao? Nàng ngẩng đầu lên nhìn lấy ngọn cây, nói với ta, cây này lớn lên giống một cái chìa khóa. Chìa khóa, ta có chút mạc danh kỳ diệu. Đúng, dĩ nhiên không phải các ngươi nhân gian chìa khóa, mà là giống tu la giới bên trong dùng, âm mộc chìa. Thứ gì? Ta kinh ngạc hỏi, cái này ngươi liền không hiểu được. Nhân gian đối tu la giới nên hiểu rõ không có nhiều như vậy đi. Hoa Man khoa tay nói, A tu la nhóm đều cao hơn nhân loại lớn, vì lẽ đó bọn họ dùng đồ vật cũng lớn, cây này lớn nhỏ, cũng thì tương đương với tu la giới một cái chìa khóa lớn nhỏ. Tu la giới bên trong cũng có phòng ốc gia trạch, vì lẽ đó cũng có khóa, có chìa khóa, nhưng theo nhân gian dùng kim loại làm chìa khóa khác biệt. Tu la giới chìa khóa là dùng mộc đầu làm. Đương nhiên, này mộc đầu không phải đồng dạng mộc đầu, mà là âm mộc. Hoa Man vẫn chưa nói xong. Ta tự nhìn Tiểu Dư treo điện thoại, vừa đi một bên nói với Lâm Anh. Đánh điện thoại hỏi, Phiến Nhi Cảnh nói cái viện này chủ nhân họ Ngũi, nhưng là trong nhà người qua đời, bên ngoài rời. Lúc đầu chủ phòng tại Vân Đường trên trấn đã sớm không có trực hệ hậu nhân. Vì lẽ đó viện tử cũng không có người chăm sóc, cũng không ai trở về kế thừa. Vì lẽ đó đã hoang vu nhiều năm, nếu như chúng ta muốn vào phòng đi xem một chút, cũng không có vấn đề. Lâm Anh nhìn về phía chúng ta, Thẩm lão sư, hai người muốn hay không đi vào chung? Bên trong không có thượng vệ dân, chỉ có mấy thứ bẩn thỉu. Hoa Man hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ta xem một chút Hoa Man, cho nàng đưa cái ánh mắt, muốn hỏi một chút nàng vì cái gì không đi vào. Ai biết nàng hoàn toàn không có lĩnh hội ta ý tứ. Nhìn không ai chú ý còn hướng ta làm mặt quỷ le lưỡi. Nhìn nét mặt của nàng, bên trong tối thiểu không có cái gì nguy hiểm. Ta hướng Lâm Anh đi qua, nàng nhìn lại không muốn đi vào. Ta cùng các ngươi đi vào chung. Ha ha, Dư Dĩ Thanh nói, ngươi cũng đừng lại cùng lần trước giống như... Nhìn thấy buồn nôn chàng diện lao ra đảo ngũ tạng miếu. Ngươi ngoài miệng có thể hay không tích một chút đức, ta căm giận địa oán giận lấy nàng. Được thôi, Thi Liên, nghĩ biện pháp đem này đem đại khóa sắt mở ra. Chờ xong việc nhỏ về sau, chúng ta lại cho người mua đem mới khóa thay đổi. Lâm Anh nói, lúc này, ta nghe được Hoa Man ở sau lưng gọi ta. Ta quay đầu lại. Chỉ gặp nàng duỗi ra hai cái ngón trỏ, hướng ta làm một cái hoặc khối lập phương hành động. Ta nhất thời gian có chút phạm choáng. Tiểu Bài, nàng nói đại khái bởi vì phát không tốt phát âm, nàng luôn luôn gọi nó Tiểu Bài. Ta dở khóc dở cười, cái này mới kịp phản ứng nàng đang còn muốn bên ngoài truy kịch. Ta đi trở về đi, theo trong ba lô móc ra pad đưa cho nàng. Thừa cơ hỏi nàng một câu, ngươi làm sao không đi vào? Không thích loại này tối om phòng. Hoa Man miết miệng nói, mà trong cảm giác rối bời. Có kỳ quái đồ vật, là cái gì kỳ quái đồ vật? Quái vật sao? Hay là quái nhân? Nói không nên lời bản công chúa đến nhân gian là vì hưởng thụ. Cũng không muốn làm một thân bẩn. Lại nói, bên trong lại không tiểu quỷ có thể đánh. Được thôi, này ngươi tốt nhất nhìn kịch. Ta lại dặn dò nàng một câu. Đừng có chạy lung tung. Lâm Anh bọn họ đã đứng tại cửa ra vào chuẩn bị vào nhà. Ta cũng vội vàng bước nhanh đi qua. Ta nhìn thấy chính phòng trước cửa treo một thanh vừa thô vừa nát đại khóa sắt. Khóa sắt treo đến cửa trên mũi. Giữ cửa giữ chuyển biến ở. Nhìn qua là điển hình cũ kỹ khóa cửa phương thức. Thi Liên đáp ứng một tiếng, hắn đi qua, theo tùy thân mang theo trong bọc móc ra một cái tiểu công cụ thùng. Mở ra cái dương xuất ra một thanh tiểu chìa khóa, hắn ý đồ cái chìa khóa xen đến đại khóa sắt khóa vào trong lỗ. Nhưng chơi đùa nửa ngày cũng không có thành công, lúc này Tiểu Dư đi qua đó xem, nàng đẩy ra Thi Liên. Theo trong hộp công cụ xuất ra một bình nhỏ du lui tới khóa vào trong lỗ chen lên hai giọt. Sau đó dùng chìa khóa tới lui lui cọ sát mấy lần. Đem dỉ sắt ma rớt sau. Cái này mới cùng cụp một tiếng đánh mở khóa cửa. Dư tỷ thật sự là lợi hại. Thi Liên cảm khái nói. Hắn ô thì thầm lấy cái mũi. Đem dư tỷ phát âm thành ngự tỷ. cũng không biết có phải hay không là cố ý. Tiểu Dư đẩy mở cửa. Thi Liên sau đó, Lâm Anh cùng ta cũng đi vào theo. Trong phòng bởi vì bị gạch phong bế cửa sổ, vì lẽ đó một mảnh hắc ám, mốc meo khí tức đập vào mặt. Theo sau chính là tĩnh mịch giống như yên tĩnh. Không biết tại sao, phòng này để cho người ta có cỗ thẳng chợt nổi da gà cảm giác. Chúng ta bốn người không hẹn mà cùng lấy ra điện thoại di động. Nhào nhào đè xuống bên trong đèn pin công năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.